Chương 113 bồi thường đi một. Đám người giờ này khắc này cũng nhịn không được muốn ngao ngao chu lên vài tiếng. Vì cái gì A Thương Thiên Đại Địa A này thiên đạo là phát ra cái gì thần kinh muốn tới hố bọn hắn những người này. Này mẹ nó đều là những chuyện gì. Đến mức đó sao như thế hố bọn hắn, đến cùng có chỗ tốt gì tới nghĩ như vậy. Tên kia ngay thẳng nữ tu liền không nhịn được thật mở miệng chất vấn, thiên đạo lão nhân ra, vì cái gì mỗi năm thần thánh cung điện lịch luyện đều không chỗ đừng rẽ, năm nay ngài liền muốn đem độ khó nâng cao đây đúng đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, nhịn không được dùng xem dũng sĩ ánh mắt nhìn về phía vị kia nữ tu. Có can đảm làm ác thế lực dũng cảm đặt câu hỏi nữ tử, cũng thật là so với bọn hắn ở đây các vị đại lao ra đều nam nhân á thiên đạo nhịn không được chọc trở về. Ta lão nhân già nghị thoang cái gì hình thức liền mở cái gì hình thức, cờ ơn lờ hướng các ngươi những thứ này tiểu tu người giải thích sao sự thật chính là, ta lão nhân già mẹ nó cũng không phải muốn hố các ngươi, ta nghị hố từ đầu đến cuối cũng chỉ có kiểu một nhà ba người, các ngươi bất quá là nhân tiện hừ hừ. Nữ tu một mặt không thể tán đồng, thiên đạo lão nhân già, như thế nói đến, vậy chính là ngươi không đúng. Ngươi dạng này không lý do nâng cao thí luyện độ khó. Để chúng ta đều rất khó làm. Thiên đạo không khỏi tức giận, nội trừng tên kia nói năng vô lễ nữ tu, ngươi ý gì ngươi đây là tại chất vấn ta làm quyết định đúng hay không ta lão nhân gia muốn cho các ngươi cái gì hình thức, các ngươi đều phải bị lời nói không phải nói như vậy. Mỗi năm đều là phổ thông hình thức, ngài năm nay cho chúng ta mở gấp 10 khó khăn hình thức, này giống như có chu tờ không thể nào nói nổi đi, dù sao cũng phải có chu tờ lý do chứ. Lý do chính là, con hàng này muốn hố ta tiểu chất nhi một nhà, các ngươi bất quá đều là tiện thể bị hố. Nữ tu hướng Tần Lịch Thiên chắp tay, chứng trạc đàng hoàng, đa tạ tiền bối đề điểm. Tần Lịch Thiên có chút kéo ra khỏe miệng, nhìn không được nhìn nhiều cô gái này tu vài lần. Cô nương kia trải lấy một cái dài đuôi ngựa, tinh thần lưu loát, mặt không hề cảm xúc, khỏe miệng có chút xuống treo, một đôi con mắt đen như mực bên trong, gắn đầy đối thiên đạo không thể nhận đồng cảm xúc. Thiên đạo lão nhân ra, như thế nói đến, đó chính là ngươi muốn hố người chưa thỏa mãn, kết quả còn đem chúng ta những thứ này người vô tội cùng nhau liên lụy. Đám người, vị này nữ dũng sĩ, ngươi nói ra đại đa số người không dám nói tiếng lòng, thực tế là quá đòn khiêng tiểu kiều đại nhân nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn về phía thiên đạo. Chỉ nghe vị kia nữ tu rõ ràng, âm vang mạnh mẽ nói, bồi thường đi mặc liên đoạn nguyệt một đoàn người, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Đám người, tiểu mục, kỳ quái, vị này nữ tu phong cách hành sự, tựa hồ có chút quen thuộc, không hiểu có chút hợp nàng khẩu vị A bồi bồi, bồi thường thiên đạo lại có mấy phần ngụm cơm, chỉ vào kia nữ tu, tức giận đến lỗ mũi bốc khói, ngươi thế mà gọi thiên nói ta lão nhân ra bồi thường đại nghịch bất đạo quả thực đáng ghét hôm nay nói cái gì cũng không thể bồi thường. Thật bồi thường, hắn đều thành người nào đương nhiên phải bồi thường. Tên kia sụ mặt nữ tu, Y Lì Hải Nguyên không có gì biểu lộ, thanh âm cu nở dê mười phần cứng nhắc. Nhưng nàng lại hết sức có lễ phép, chữ chữ âm vang mạnh mẽ, một miệng biểu đạt lại mười phần rõ ràng. Nếu như không phải thiên đạo lão nhân ra, ngài muốn hố mặc phu nhân bọn hắn một nhà ba miệng, kết quả tiện thể liên lụy chúng ta những thứ này phổ thông thánh vực dân chúng, hiện tại cu nở dê không thể lại là loại tình hình này. Chúng ta tiến vào thần thánh cung điện về sau, tha mài bao nhiêu thời gian, lãng phí bao nhiêu tinh lực. Ngài cũng hẳn là biết đến.